đều là tiêu hao cực lớn. Đương nhiên phải dành thời gian khôi phục. Bọn hắn đều lấy ra lực lượng bên trong thần tinh. Mà đan dược càng trân quý hơn là muốn lưu đến trong chiến đấu. Cái kia thấy hiệu quả nhanh nhất. Nếu ai vào lúc này ăn chính là ngu ngốc bên trong ngu ngốc. Sư Ánh Tuyết cũng giả vờ giả vịt đã tọa, sau đó lấy ra một cái túi ở bên trong mò mò. Ngươi đang làm gì thế? Lâm Lạc rất sợ tiểu nha đầu này đột nhiên nháo ra trò gian gì. Tìm đồ vật a. Có rồi. Nàng lấy ra một bình thủy tinh trong suốt. Bên trong đại khái có 3/4 chất lỏng màu xanh lam, như nước biển, nhưng hiện ra sắc thái mỹ lệ. Tiểu bác. Sư Ánh Tuyết quay đầu nhìn về phía hoàng kim bàn giải. Đại gia hỏa kia hé miệng ào ào ào phun ra mười mấy cái trứng, rõ ràng là con nối dõi của nó. Nơi này không thể đem đồ vật có thần hồn thu vào không gian pháp khí. Bởi vậy con cua kia trực tiếp đặt trứng của nó ở bên trong khoang miệng. Bên trên những vỏ trứng này thình lình còn có đạo đạo niêm mạc. Nhìn qua cực kỳ buồn nôn. Tiểu bác, miệng ngươi thật thối. Sư Ánh Tuyết che mũi nói. Để con cua kia trực tiếp dùng song kiềm bưng con mắt. Làm ra một động tác thẹn thùng rất có nhân tính hóa. Để Lâm Lạc nhìn mặt tấm tắc lấy làm kìa. Nàng kéo nắp bình ra. Một mùi thơm ngát lập tức phiêu tán ra. Khiến người ta tinh thần đại chấn. Tự hồ cả người mệt nhọc ở trong nháy mắt đều biến mất. Ồ, lực lượng của ta làm sao khôi phục được nhanh như vậy? Ta thật giống như đã sờ tới cái gì. Bình cảnh của ta buông lỏng rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, người người đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn vui mừng. Sau đó đồng thời dùng ánh mắt hừng hực nhìn chằm chằm vào cái chai trong tay Sư Ánh Tuyết kia. Ai cũng có thể đoán được này là công hiệu của thần dịch trong bình kia. Ngay cả ba trung nguyên thần như Đồ Bắc Thành cũng không ngoại lệ. Hai mắt sáng quắc tỏa ánh sáng. Tự hồ có tư thế liều lĩnh ăn cướp. Rào. Sư Ánh Tuyết vung tay lên. Một mảnh chất lỏng xanh mênh kia liền hất tới trên mười mấy vỏ trứng. Sau đó trong nháy mắt bị vỏ trứng hấp thu. Không có để lại một chút vết tích. Ngươi biết mình đang làm gì sao? Văn Anh Liệt đột nhiên quát lên, giống như bị người đội mũ xanh trong hai mắt như có thể phun ra lửa. Tự nhiên, loại thần dịch này chỉ là nghe một thoáng cũng làm người ta tinh thần đại chấn. Nếu như có thể nuốt vào một giọt, hiệu quả kia sẽ mạnh đến mức độ nào? Lâm Lạc trừng mắt nói, quản ngươi đánh rắm. Mặc dù tiểu nha đầu có đôi khi rất nghiệt ngợm, nhưng dù sao cũng là người mình, hắn đương nhiên phải bên vực. Hơn nữa Văn Anh Liệt kia lại có tư cách gì, lập trường gì chỉ trích. Lồng ngực của Văn Anh Liệt kịch liệt chập trùng. Nếu không phải thần dịch đã bị vỏ trứng hấp thu, lúc này hắn nhất định đã bay nhào qua tiến hành cứu giúp. Hiện tại nguy cơ trùng trùng. Bảo dịch bực này nên lưu cho mấy trung nguyên thần bọn hắn. Tận lực tăng lên thực lực của bọn họ. Lúc này mới có thể dẫn mọi người chạy thoát. Hắn tìm cho mình cái cớ đường hoàng để che giấu tham lam chân chính. Văn Huyên. Kim Giác vội vã nhảy ra khuyên can, cũng lấy động tác không thể ra ai hướng về Văn Anh Liệt hơi chớp con mắt. Văn Anh Liệt lập tức phản ứng lại. Nếu Sư Ánh Tuyết có thể như không có chuyện gì lấy ra một bình thần dịch, cái kia tự nhiên còn có bình thứ hai, bình thứ ba. Nếu như tiểu nha đầu bị hung vật giết chết, cái kia bất kể là không gian pháp khí hoặc đan điền không gian, bảo vật gì không tự mình chạy đến, không vội ở một khắc, cái gọi là vật tận kỳ dụng. Sức chiến đấu của Lâm Lạc kinh người, không đáng lúc này cùng hắn giao chiến uổng phí hết khí lực. Ngược lại, trước tiên dùng hắn đi chống đối hung vật, quay đầu lại đối phó hắn sẽ ung dung hơn nhiều. Một bên khác, Đồ Bách Thành cũng lộ ra một tia cười lạnh. Tam đại trung nguyên thần đã thông qua ánh mắt trao đổi ý nghĩ. Nhưng sư Ánh Tuyết thì hừ một tiếng nói. Ngay cả nước miếng của Xú Long cũng ngạc nhiên, thực sự là không có tiền đồ. Đó là thần long chi dịch. Lâm Lạc chỉ vào vỏ trứng nói. U Vinh Quy Quy Mương, một lão long trước đây không có mắt muốn bắt nạt nơn U Vinh Quy Quy U Nơn U Vinh Quy Quy U, kết quả bị sư tỷ đánh một trận nên phun ra chút nước miếng đến mua mệnh. Hừ, bẩn chết rồi. Tiểu nha đầu không để ý nói. Long tiên dịch không giống với Lâm Lạc đối với thần giới xa lạ. Phượng Niệm Yên là sinh trưởng ở địa phương, hơn nữa sư phụ lại là thượng thiên thần. Đối với một ít bí bảo khẳng định ở trên Lâm Lạc, chỉ có thần long cấp thần vương mới có thể sản sinh long tiên dịch. Mi, này thật đúng là chí bảo, nơ u, vinh, quy quy, ơ, tê, bọc của thần vương a. Tiểu nha đầu này đến tột cùng có bao nhiêu phá sản? Đương nhiên, Lâm Lạc cũng chỉ là ở trong lòng co quắp một thoáng. Muốn hắn đi ăn nước miếng của người khác, dù đó là cấp bậc thần vương cũng mặc kệ. Chỉ có thời điểm cùng kiều thê của mình ở khu ngay phòng vui thích, hai miệng dính cùng một chỗ mới có thể tra đổi chất lỏng. Những thời điểm khác miễn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1243-1244 quái vật đột kích. Vậy ngươi đổ vào trên vỏ trứng làm gì? Lâm Lạc không rõ hỏi. Tự nhiên là để chúng nó nhanh ấp đi ra một chút, thật là đần. Sư Ánh Tuyết trắng mắt nhìn Lâm Lạc như nhìn một kẻ ngu ngốc. Lâm Lạc không khỏi thay lão long kia thở dài. Có thể dùng để mua mệnh. Long tiên dịch này trân quý tất nhiên ở xa hắn tưởng tượng, nhưng lại dùng để thôi hóa ấp trứng, loại hành vi này đã không thể dùng phá sản để hình dung. Thần vương cấp, hơn nữa còn chỉ có chân long mới có thể sản sinh long tiên dịch, lại dùng để ấp trứng hung vật sơ vị thần, thậm chí hư thần, quả thực làm người tức ối máu a. Tại sao trước đây không dùng? Sư Ánh Tuyết biểu môi. Đã quên. Uy Nương U Vinh Quy Quy U Nương U Vinh Quy Quy U, nào còn nhớ rõ loại đồ vật dơ bẩn này. Không hổ là hậu đại của một môn song thần vương, hơn nữa còn là cửu tinh thần vương mạnh mẽ nhất. Cũng chỉ có của cải như vậy mới chống lại tiểu nha đầu bại gia. Lâm Lạc cũng không nói gì, ngược lại đồ vật là của nhà nàng, nàng muốn bại làm sao đều là chuyện của nàng. Khoan hãy nói, long tiên dịch thần vương cấp là thần kỳ đến mức nào? Chất lỏng màu xanh lam nhỏ ở bên trên vỏ trứng bất quá mấy tức thời gian, liền thấy những quả trứng này đều nhẹ nhàng run rẩy. Còn có đạo đạo ánh sáng màu xanh lam ở bốn phía vỏ trứng tràn đầy. Có một loại khí tức vô cùng cao quý. Càng có một cổ đại uy áp không biết tên. Ở dưới uy áp như vậy, ngoại trừ Lâm Lạc cùng sư Ánh Tuyết ra, mọi người không ai không lòng sinh kinh hoảng, không tự chủ được mà quỳ gối xuống. trong lòng nổi lên từng trận cảm giác vô lực. Lúc này ai cũng có thể ở trên mặt đất đi một bước, ngay cả một ý niệm trong đầu cũng chuyển không tới. Long uy cấp thần vương. Đùng, đùng, đùng. Bảy quả trứng hầu như ở cùng một thời gian vỡ vụn. Lòng đỏ lòng trắng trứng chảy đầy đất. Để hoàng kim bàn giải đau lòng đến trực vũ cái kìm. Trong miệng chảy phao như điên. Long tiên dịch vừa là một loại đại kỳ ngộ, nhưng là một đại nguy hiểm. Dù sao đây cũng là bảo dịch thần vương cấp, không phải ai cũng có thể dễ dàng hấp thu. Phượng Niệm Yên ở một bên bình tĩnh nói, bất động không sợ hãi. Lâm Lạc gật đầu một cái. Xác thực như vậy, giống như thần huyết. Đối với phàm nhân mà nói vừa là bảo vật lại đủ để tiêu diệt bọn họ. Đùng, đùng đùng, lại là ba quả trứng nứt ra. Hiện tại chỉ có 5 quả trứng vẫn đang lưu chuyển lấy ánh sáng màu xanh lam. Mà khiến người ta kinh ngạc chính là những lòng trắng lòng đỏ trứng chảy ra này như bị một đạo lực vô hình dẫn dắt, dồn dập hướng về 5 quả trứng hoàn chỉnh kia chảy tới, cấp tốc bị hấp thu lấy. Huyết thú nắm giữ năng lực thôn phệ lực lượng pháp tắc, mà năng lực này thậm chí ở khi chúng nó vẫn không có chân chính xuất thế liền có rồi. Đùng, đùng, lại là 2 vỏ trứng vỡ vụn, tinh hoa của chúng nó đồng dạng bị 3 quả trứng cuối cùng thôn phệ. Vù, đột nhiên 3 quả trứng này phát sinh từng đạo ánh sáng màu xanh lam, như sóng nước hướng về 4 phía khúc xạ mà đi. Từng đạo vết rạn ở bên trên vỏ trứng hiện ra, phát sinh thanh âm tạc tạc tạc. Một con tiểu hoàng kim bàn giải đầu tiên bò đi ra, sau đó là con thứ 2, con thứ 3. Ở trong không khí lộ ra ngoài một lúc, chuyển động con mắt nhìn hoàng kim bàn giải. Mắt to trừng mắt nhỏ một phen, vội vã nâng 8 cái chân hướng về mẫu giải bò tới. 3 con cua nhỏ dồn dập bò đến trên lưng hoàng kim bàn giải, vòng quanh sư ánh tuyết ngã xuống có vẻ uể oải. Mặc dù chúng nó chịu đựng được thử thách long tiên dịch cọ rửa thân thể, nhưng cũng bỏ ra tâm lực tiêu hao to lớn, cần gấp khôi phục nguyên khí. Nhưng bị long tiên dịch thần vương cấp đề cao, khởi điểm của 3 con vật nhỏ này cao đến đáng sợ. Giống như Thái Lạc vừa sinh ra có được Lâm Lạc lấy thánh huyết tẩy tuổi phạt cốt, ngày sau trưởng thành độ cao sẽ vượt xa mẫu thân chúng nó. Oa ha ha ha ha, bổn ma vương lại thêm 3 ái tướng. Sư ánh tuyết đắc ý giào giạc, không hề hay biết dùng bí bảo cấp thần vương bồi dưỡng được 3 con cua hư thần cảnh là lỗ vốn. Tiểu bác, bổn ma vương phong ngươi là thảo phạt đại tướng quân. 3 người các ngươi, theo thứ tự là tiểu thất trung tướng quân, tiểu lục trung tướng quân, tiểu ngũ trung tướng quân. Ừ u, vinh, quy, quy, mương. Theo bổn ma vương cùng một chỗ chinh chiến thiên hạ. Mẫu thân gọi tiểu bác, sau đó nhi tư gọi tiểu thất, tiểu lục, tiểu ngũ. Loại phương pháp đặt tên này thật là khiến người ta không nói gì. Cũng may hoàng kim bàn giải cũng sẽ không kháng nghị tùy tiện sư ánh tuyết dính vào một mạc. Một bên khác, mấy người đồ bách thành cũng nhìn mà suýt chút nữa thổ huyết. Mặc dù bọn họ không nghe thấy 3 người Lâm Lạc đối thoại, nhưng mà nắm bảo bối như vậy đi ấp 3 con cua, hơn nữa còn là hư thần cảnh, này ai nhìn mà không đau lòng đến chết. Tới, kim giác đột nhiên chỉ vào phương xa, thần tình trên mặt cũng lập tức biến thành nghiêm túc, thậm chí có lấy ý sợ hãi rõ ràng. Trong khoảng thời gian ngắn,

một chiêu kiếm một cái, không dây dưa dài dòng chút nào, không lãng phí một chút lực lượng nhỏ, cho thấy nàng khống chế lực lượng đáng sợ. Nàng cũng không giống như Đồ Bách Thành là dựa vào địa hình đặc thù đạt đến hiệu quả một người đủ giữ quan ải. Chỉ cần ứng phó kẻ địch chính diện, mà hoàn toàn là vọt vào đống quái vật, đem mình đẩy vào mức độ cực kỳ nguy hiểm. Oa ha ha ha, tiểu bác, chúng ta cũng tới. Sư Ánh Tuyết hét lớn. Hoàng Kim Bàn Giải là cả người run run. Nó là hung thú thị huyết không sai, nhưng chắc chắn sẽ không ngu đến mức đi chịu chết. Huống hồ nó bây giờ cũng coi như là mẹ bồng con, là mẫu thân của ba thằng nhãi con, đâu chịu đưa dê vào miệng cọp. Mặc kệ Sư Ánh Tuyết dục làm sao, nó giống như là dưới chân mọc ra cái đinh không nhúc nhích. Lập trường kiên định đến trình độ để cho Lâm Lạc bội phục. Lâm Lạc căn bản không cần lo lắng an toàn của tiểu nha đầu. Hắn kêu nhỏ một tiếng, thân hình cũng đập ra, gia nhập bên trong thịnh yến giết chóc của Phượng Niệm Yên. Hồ đồ! Ba người Đồ Bách Thành tức giận tới mức run run. Số lượng quái vật kia quá nhiều, căn bản là giết không hết, lao ra làm gì? Nguyên bản bọn họ là ba người luân phiên tiến lên phòng ngự, này cũng tiêu hao vô cùng lớn. Nếu như Lâm Lạc có thể một mình gánh vác một phương, như vậy bốn người chia sẻ phòng thủ, áp lực sẽ nhỏ hơn rất nhiều, để bọn hắn có thể có càng nhiều thời gian khôi phục nguyên khí. Hiện tại tiểu tử này xông ra ngoài không phải uổng phí hết khí lực sao? Lâm Lạc cũng không có ý tứ cùng đối phương liên thủ, càng không có dự định ở chỗ này khốn thủ. Hắn phải thử thực lực những quái trùng này một chút, xông vào đi ra ngoài. Bằng không, chờ ở chỗ này tính toán cái gì? Lại không phải là mục đích bọn hắn tới đây. Hắn trực tiếp tế ra hố đen. Đây là sát chiêu mạnh mẽ nhất mà hiện tại Lâm Lạc nắm giữ, đồng thời cũng là thủ đoạn công kích dùng ít sức nhất. Bởi vì hố đen là đang không ngừng hấp thụ lực lượng kẻ địch đến lớn mạnh bản thân. Lâm Lạc chỉ cần duy trì lực lượng cơ bản hắn vận chuyển là được. Ngược lại là tiêu hao kỹ năng nhỏ nhất. Bành, bành, bành. Hố đen giấu ở trong cơ thể mặc dù uy lực nhỏ đi rất nhiều, nhưng dùng để đánh giết những tiểu quái này là quá dễ dàng. Một quyền một cái căn bản không mang theo bất kỳ chỗ trống cò kè mặt cả. Từng cái bị nổ nát, thần huyết bay tung tóm, thi hài từng mảnh. Nhưng như trước đó Đồ Bách Thành từng nói, những thi thể này rất nhanh sẽ biến thành tro bụi, giống như xưa nay chưa từng xuất hiện. Mà kỳ quái chính là không có thần hạt. Lực lượng chi nguyên của thần linh là thần hạt, không có thần hạt, như vậy thần lực từ đâu mà đến? Lâm Lạc tiện tay đánh nổ mấy quái trùng, trong lòng không khỏi vô cùng cổ quái. Nhưng nếu như đây thực sự là một không gian bên trong thiên thần khí, như vậy những quái trùng này tất nhiên không có trải qua thần kiếp, tự nhiên không thể nào hình thành thần hạt. Không có thần hạt lại là làm sao từ hư thần từng bước tăng cao đến sơ vị thần? Trong lòng Lâm Lạc không rõ, nhưng vấn đề này cũng không có ai có thể hỏi. Chỉ có thể cho là những quái vật này có năng lực đặc thù. Giống như Sư Ánh Tuyết, ngay cả Minh Ngục vòng tay cũng không thể tác dụng nàng, này có thể dùng lẽ thường đến so sánh sao? Bành, bành, bành. Lâm Lạc song quyền oanh quá. Khắp nơi là từng mảng máu tươi bắn tung tóe. Nguyên bản hố đen tác dụng ở bên ngoài cơ thể, vậy thì thôn phệ tất cả. Căn bản không có khả năng có máu tươi bắn tung tóe. nhưng hiện tại vẹn vẹn là lấy ra lực lượng cùng pháp tắc trong đó, hóa thành uy năng bản thân hố đen. Chính vì như thế, ai cũng sẽ không đem cái này cùng hố đen bí thuật liên lạc cùng một chỗ, kém đến cũng quá nhiều. Hắn bắn lên thật cao, ánh mắt hướng về bên Phượng Niệm Yên nhìn lại. Chỉ thấy nữ nhân kia cũng thi triển hết khả năng mạnh mẽ. Trường kiếm lay động qua không biết giết bao nhiêu quái trùng. Quần trắng phiêu phiêu nhưng không dính một chút máu đen. Mặc dù hai người đại khai sát giới, nhưng ở bên trong đàn quái vật có thể nói giống như hải dương. Giết chết 100 cái, 1000 cái lại làm sao? Quái vật cuồn cuộn không ngừng dâng lên. Tự hồ toàn bộ thiên địa đều là thế giới của nó. Lâm Lạc ngược lại là không đáng kể. Hố đen triển khai thuộc về lấy chiến nuôi chiến. Chỉ cần hấp thu lực lượng không vượt qua hắn có thể chịu đựng cực hạn. Như vậy hắn đủ để chiến đấu 100.000 năm, 100.000 năm. Nhưng Phượng Niệm Yên không có bản lĩnh lớn như vậy. Mặc dù mỗi một kiếm của nàng đều trải qua tính toán tinh diệu, chắc chắn sẽ không lãng phí một phần lực lượng. Nhưng tiêu hao lại nhỏ cũng là tiêu hao. Huống hồ muốn một kiếm đánh giết sơ vị thần, tiêu hao này cũng không nhỏ. Chiến đến sau 4 canh giờ, nàng liền hiển lộ ra xu hướng suy tàn. Uy lực kiếm pháp dần dần nhỏ đi. Không có thể một chiêu kiếm giết chết một cái, mà thường thường phải bù đắp một kiếm. Kể từ đó tình huống của nàng nhất thời trở nên nguy hiểm. Lâm Lạc hét dài một tiếng, thân hình thoát ra như một đạo tia chớp màu xanh lam. Một đường bành bành bành nổ ra một thông đạo huyết sắc, uy phong lẫm lẫm xuất hiện ở trước mặt Phượng Niệm Yên. Đấm ra một quyền, đại lực cuốn lấy. Bảy quái trùng đang muốn phát động tấn công đối với Phượng Niệm Yên hầu như ở cùng một thời gian bị đánh nổ, hóa thành một vùng mưa máu. Đùng, đùng, đùng. Trên người Lâm Lạc cũng đồng thời bị chí ít 20 cái vòi sắc bén đâm trúng. Nhưng ở trước mặt nắm giữ hố đen cùng thể phách phòng ngự biến thái, hậu quả duy nhất chính là từng cái vòi dồn dập đứt đoạn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1245-1246 tiểu nha đầu gặp rắc rối. Phòng ngự của hắn là ngay cả Phượng Niệm Yên cũng không thể đánh tan, chỉ là quái trùng cấp sơ vị thần có thể làm sao. Bên trong vũ tháp, đám người đồ bách thành nhìn mà trợn mắt ngoác mồm. Muốn nói lực công kích, tam đại trung nguyên thần bọn họ tự nhiên mỗi người không ở dưới Lâm Lạc, nhưng ở phòng ngự là xa xa không thể đánh đồng. Bọn họ có thể chịu đựng 10 lần, 20 lần quái trùng công kích, nhưng chung quy là có hạn mức tối đa. Vượt qua mức độ kia, bọn họ sẽ bị thương, tiểu thương thành đại thương, cuối cùng đối với bọn hắn cũng tạo thành uy hiếp tính mạng. Cái gọi là kiến đông cắn chết voi chính là đạo lý này. Nhưng Lâm Lạc cũng quá đáng sợ, cứ như vậy căn bản không có vấn đề, không tránh không né, hoàn toàn bằng lực phòng ngự bản thân miễn cưỡng ăn quái trùng oanh kích. Hết lần này tới lần khác vẫn không có một quái trùng có thể đánh tan phòng ngự của hắn. Này đến tột cùng ai là quái vật a? Tiểu tử này coi như là chuyên tu thổ hệ phòng ngự pháp tắc cũng không thể nào đạt đến lực phòng ngự biến thái như vậy a. Ba người đồ bách thành đều âm thầm đố kỵ. Nếu bọn hắn cũng có năng lực như vậy, còn rút ở đây phòng ngự sao? Hoàn toàn có thể mạnh mẽ mở một đường máu đi đến. Kim Huyền, Văn Huyền. Đồ Bách Thành đột nhiên dương giọng kêu lên, trong ánh mắt sát khí ẩn động. U, V, K, W, W, M. Kim Giác cùng Văn Anh Liệt đồng thời gật đầu. Lúc này đến phiên Đồ Bách Thành ở lối vào nghênh chặn đàn trùng. Hai người bọn họ thì dành thời gian khôi phục tinh lực. Ánh mắt của hai người đồng thời hướng về sư ánh tuyết tẻ nhạt đang ngáp kia, trong đôi mắt lóe lên tham lam vô tận. Hưu! Văn Anh Liệt phi thân vút đi. Dò ra tay phải liền hướng vai tiểu nha đầu chộp tới. Hắn phải đem tiểu nha đầu ném đến trong biển trùng, mượn đao giết người. Sau đó, Lâm Lạc có trách lên cũng có thể nói tiểu nha đầu tự mình chạy ra nghênh địch, kết quả lại bị trùng hải nhấn chìm. Đương nhiên, nếu không phải Lâm Lạc biểu hiện ra thực lực đáng sợ như vậy, bọn họ cũng không cần cuốn vòng tròn lớn như vậy. Trực tiếp đánh giết tiểu nha đầu là được. Nào cần phải đi quản Lâm Lạc sẽ có phản ứng gì. Thế tiến công của Trung Nguyên Thần là nhanh chóng cỡ nào. Dùng để đánh lén một tiểu nha đầu hư thần càng là thực lực nghiền ép gấp trăm lần, ngàn lần. Ở trước khi sư ánh tuyết vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, tay của Văn Anh Liệt đã án lên đầu vai tiểu nha. Nhưng mà Văn Anh Liệt đầy mặt cười gằn trong nháy mắt đã biến thành vô cùng kinh ngạc. Hơ một tiếng, một trảo này của hắn trực tiếp xuyên qua trong thân thể của tiểu nha đầu, giống như đối phương chỉ là một cái hư ảnh. Nô bộc đê tiện, ngươi muốn làm gì? Sư ánh tuyết thử lấy răng nanh nhỏ nói. Một bên Hoàng Kim Bàn Giải cũng đứng thẳng lên, quay về Văn Anh Liệt trợn mắt, hai con mắt lòi ra. Chuyện a, trong cả đời Văn Anh Liệt vẫn chưa từng có lúng túng qua như vậy. Làm tặc bị nắm hiện hình, hơn nữa còn là bị một tiểu nha đầu bắt. Dù da mặt hắn dày cũng là từng đợt hỏa đốt, mà trong lòng là hoàn toàn không thể lý giải. Tại sao, tại sao, tại sao, tại sao? Muốn nói sư ánh tuyết lấy ra thần khí gì đó chặn hắn lại, Văn Anh Liệt sẽ không kinh ngạc như vậy. Cái kia thuộc về trong phạm vi có thể tiếp thu. Nhưng tình huống trước mắt này cũng quá quỷ dị đến hoàn toàn không thể lý giải. Quá xấu, lại dám vô lễ đối với bản ma vương đại nhân, ngươi nhất định phải chết. Sư ánh tuyết thấy sắc mặt của đối phương một trận hồng một trận xanh, nhất thời dũng cảm, một tay chống nạnh, một bên kích chỉ đối phương. Hừ! Văn Anh Liệt thẹn quá thành giận, lại là một trảo dò ra, hắn cũng không tin tà. Hô! Đòn đánh này của hắn lần thứ hai thất bại, mà tiểu nha đầu là tức giận một quyền phản kích tới. Nếu như này phát sinh ở trên đòn thứ nhất, cái kia Văn Anh Liệt dưới sự kinh hãi có khả năng bị tiểu nha đầu bắn trúng. Nhưng sau khi khiếp sợ đã qua, mặc dù năng lực đặc thù của sư ánh tuyết vẫn như cũ để hắn kinh ngạc, nhưng đã có chỗ trống giảm sóc tương đối, để hắn đúng lúc thân hình loáng một cái, rút lui hơn 10 trượng, tránh thoát đòn đánh này. Mặc dù tiểu nha đầu tinh thông không gian pháp tắc, nhưng dù sao chỉ có hư thần cảnh, kém Văn Anh Liệt hai đại cảnh giới, căn bản không thể nào mò lấy góc áo đối phương. Đê tiện nô bộc, lại dám trốn. Sư ánh tuyết oa oa kêu to, lập tức móc ra một viên hỏa long đạn hướng lấy Văn Anh Liệt đánh qua. Lâm Lạc quét ngang bát hoang, song quyền tung bay căn bản không có hợp lại chi địch, giống như chiến thần. Mặc dù trùng hải vẫn như cũ cuồn cuộn phun trào, nhưng ở bên trên khí thế là bị Lâm Lạc một người áp đảo, như chúng thần chi vương. Thời gian nửa ngày đi qua rất nhanh, trùng hải đột nhiên phát ra một mảnh xôn xao, nơi sâu xa nhất không còn vọt tới, mà là hướng về dưới đất lẻn đi. Giống như thủy triều rút xuống, cấp tốc biến mất. Những con trùng này đến đột nhiên, lui lại cũng hết sức nhanh chóng. Cứ như vậy ngăn ngắn không đủ 10 tức thời gian, hết thảy quái trùng hầu như biến mất sạch sẽ. Như Đỗ Đông Thành từng nói, những quái trùng này chỉ có thể tự do hoạt động nửa ngày, về sau nhất định phải ẩn vào trong đất. Trong nháy mắt, Lâm Lạc cùng Phượng Niệm Yên hoàn toàn không còn đối thủ. Thi thể bốn phía cũng rất nhanh hóa thành tro bụi, phiêu tán ở trong không khí. Bốn phía một mảnh tĩnh lặng, khôi phục hoang vu trước đó. Tiểu nha đầu, chúng ta nên rời đi. Lâm Lạc hướng về bên trong tháp kêu lớn. Trùng hải này xác thực có thể làm cho Trung Nguyên Thần cũng tiêu hao hết lực lượng mà chết. Nhưng đối với Lâm Lạc nắm giữ hố đen mà nói, muốn đối phó những quái trùng này lại dễ như trở bàn tay. Bởi vậy, bọn họ hoàn toàn không có cần thiết ở lại bên trong tháp. Hai người theo bậc thang hướng về bên trên, nhưng vẫn chưa đi tới cửa. Chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, một mảnh hỏa diễm dâng lên mà ra, hướng về bọn họ gào thét mà đi. Pháp tắc chi lực cực kỳ cuồng bạo, tràn đầy đại uy lực hủy diệt tất cả. Lâm Lạc hét dài một tiếng, nắm lên Phượng Niệm Yên liền hướng phía sau bay đi. Ở trong không gian kỳ quái này, hắn không có cách nào xé rách không gian, tự nhiên cũng không cách nào tiến hành không gian thuấn di. Ở sau lưng bọn hắn, hỏa diễm cuồng bạo dường như cự long truy kích mà ra. Tiểu nha đầu, ngươi chờ ta. Lâm Lạc quát to một tiếng, thân hình lượn động được càng nhanh hơn. Đây là hỏa long đạn, Lâm Lạc có thể hoàn toàn khẳng định. Có thể làm cho thượng thiên thần cũng chạy trối chết, đây là lực sát thương đáng sợ đến mức nào. Mặc dù đây chỉ là một đạo dư âm, nhưng vẫn như cũ cường đại đến mức đáng sợ. Hơn nữa hiện tại Lâm Lạc lại không thể tiến vào dưỡng tâm hũ, chỉ có thể dựa vào chính mình cứng rắn chống đỡ. Lúc sống còn này, Lâm Lạc cũng bất chấp sẽ lộ hố đen ra ngoài. Bí mật tử đỉnh hay không? Lập tức lấy ra tử đỉnh, đồng thời hóa thân hư vô, cũng đem Phượng Niệm Yên chắn phía sau. Oanh, sau lưng hỏa lãng kéo tới, đã kích cường liệt, cho dù trải qua tử đỉnh suy yếu lực lượng cũng làm cho Lâm Lạc hóa thân hố đen toàn thân rung động. Thiếu một chút liền lập tức tan vỡ ngã ra hình thái hố đen. Nhưng hắn là cắn răng kiên trì. Nếu không đỡ nổi trùng kích đầu tiên, như vậy chờ đợi hắn cùng Phượng Niệm Yên chính là tử vong. Cố nén khó chịu thổ huyết, hắn liều mạng hấp thụ lực lượng cùng pháp tắc của hỏa diễm, dung hợp tiến vào trong hố đen, cấp tốc tăng mạnh uy lực hố đen. Chịu nổi rồi. Ầm ầm ầm, hỏa lãng từng làn vọt tới. Nhưng chỉ cần kháng trụ làn sóng thứ nhất, Lâm Lạc liền có năng lực kháng qua làn sóng thứ hai, làn sóng thứ ba, làn sóng thứ 100. Hố đen là tồn tại càng đánh càng cường. Nhưng mà đây cũng là hỏa long đạn cấp thần vương a. Dù cho chỉ là lực lượng giật đi ra cũng có thể so với một kích toàn lực của Trung Nguyên Thần đỉnh cao. Theo hố đen lấy ra đến lực lượng càng ngày càng nhiều, cũng dần dần đạt đến cực hạn mà Lâm Lạc có thể chịu đựng. Hắn dù sao chỉ có sơ vị thần nhị trọng thiên mà thôi. A! Hắn hóa thân hố đen phát sinh một đạo thần thức hình thành gào thét, chịu đựng lấy đau đớn tan nát cõi lòng, để hắn hận không thể lập tức giải trừ hố đen, bằng không thần thể liền ở trong nháy mắt sụp đổ. Nhưng hiện tại cũng không phải thời điểm từ bỏ. Mỗi một đạo thần kinh đều thống khổ rên rỉ lên, nhưng niềm tin sống sót để hắn cắn răng kiên trì, cũng như kỳ tích chịu đựng qua. cuối cùng một đạo hỏa lãng cũng quyển dâng lên mà qua. Lâm Lạc cũng ở trong nháy mắt đồng nhất thoát khỏi trạng thái hố đen, hắn vốn chính là cường chống mà thôi. Thân hình hắn đung đưa, hướng về Phượng Niệm Yên ngã chổng vó. Phượng Niệm Yên không tự chủ được mà đưa tay đón đỡ, đem người đàn ông sáng tạo kỳ tích này tiếp được. Mà về sau nàng mới nổi lên một loại kỳ quái, nàng không phải là không thích cùng Lâm Lạc tiếp cận sao? Nhưng rất nhanh ý nghĩ này liền bị một cổ tâm ý thương tiếc khi nhìn đến Lâm Lạc gần như không có một khối da thịt hoàn chỉnh thay thế. Nàng kinh ngạc mà nhìn Lâm Lạc. Thực sự nghĩ không ra hắn vì sao có thể ngoan cường như vậy. Có thể chống lại được oanh kiếp đáng sợ như vậy. Nàng hoàn toàn có thể khẳng định. Nếu như đổi thành là mình, hỏa lãng trùng kích kia đủ để ở trong nháy mắt đưa nàng hóa thành tro tàn. Nghị lực của nam nhân này cứng rắn đến mức nào? Tâm linh từ trước đến giờ lành lạnh của hơi có chút rung động. Mặc dù Lâm Lạc đầy người máu đen nằm ở trong lòng nàng, nhưng nàng không có cảm thấy một tia bài xích cùng phản cảm. Vào lúc này, nàng tự hồ quên mất kiếm đạo mà mình theo đuổi. Có thể cứ như vậy ngồi trên 100.000 năm, 1 tỷ năm. Hừ, xem còn có dám khi dễ nương. U Vinh Quy Quy U Nương U Vinh Quy Quy U Nữa không? Một âm thanh lanh lảnh vang lên. Sư Ánh Tuyết cưỡi hoàng kim vàng giải từ trong tháp xuất hiện. Cũng không biết hoàng kim vàng giải là làm thế nào sống sót. Ngẫm lại tiểu nha đầu một thân bảo bối, muốn bảo vệ hoàng kim vàng giải bất tử tự hồ cũng không phải là việc khó gì. Ồ, người quái dị làm sao thảm như vậy? Sư Ánh Tuyết sửng sốt một chút, đột nhiên bắt đầu cười ha hả. Ai làm, bản ma vương đại nhân muốn hảo hảo khen thưởng hắn. Nghiêm ngặt nói, Lâm Lạc là bị hố đen của mình căng nứt. Đương nhiên đầu nguồn tự nhiên là tiểu nha đầu ném ra hỏa long đạn. Ngươi, Phượng Niệm Yên bình tĩnh nói, là nơn u, vinh, quy, quy, u, nơn u. Vinh quy quy u. Sư Ánh Tuyết chỉ vào mũi, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực. Quả nhiên vẫn là nơm. U. Vinh quy quy u. Nơm. U. Vinh quy quy u. Vĩ đại lợi hại nhất. Nhưng lập tức nàng liền trở nên mặt mày ủ rũ lên. Nếu như tỷ tỷ đại nhân biết là nơn u vinh quy quy u nơn u vinh quy quy u làm ra, không phải muốn trách tội nơn u vinh quy quy u nơn u vinh quy quy u sáu. Mặc dù Phượng Niệm Yên không biết nhân tình, nhưng đối với phán đoán thế cuộc là tuyệt đối không có vấn đề. Sau khi suy nghĩ một chút, lập tức mang theo Lâm Lạc trở lại bên trong tháp. Chỉ cần sau 6 canh giờ nữa, những quái trùng này sẽ quay đầu trở lại. Mặc dù tháp kiên cố, nhưng mà tuyệt đối không chịu đựng nổi hỏa long đạn cấp thần vương trùng kích. Đã đổ đi nửa đoạn. Trên thân tháp càng là thủng 100.000 lỗ. Cũng may tường tầm tháp thấp nhất không hề sụp đổ. Cân nhắc đến đặc tính quái trùng không biết bay, này vẫn là có thể đưa đến hiệu quả phòng ngự. Những người kim giác kia tự nhiên sớm bị hỏa long đạn thiêu đến tro cốt không còn. Bên trong trống rỗng, Ngay cả hài cốt của những thần linh trước đó cũng toàn bộ bị thiêu sạch. Phượng Niệm Yên thả Lâm Lạc xuống. Mà sư Ánh Tuyết tự biết xong đại họa, vội vã lấy ra các loại thần đan, cũng mặc kệ hữu dụng vô dụng, có ăn người chết hay không, chính là hướng về trong miệng Lâm Lạc nhét. Nói chung tuyệt không có thể chết ở trong tay nàng. Bằng không tỷ tỷ đại nhân trách cứ lên nàng sao chịu nổi. Thời gian nửa ngày đi qua rất nhanh, quái trùng không ra dự liệu lại kéo tới. Lúc này sư Ánh Tuyết đảm nhiệm chủ lực đại quân diệt trùng. Hỏa long đạn xoét xoét xoét cuồng ném. Dù là số lượng trùng hải vô cùng cũng bị công kích cấp thần vương này thiêu đến lông chim không dư thừa, lấy diệt sạch thành kết cuộc. Nhưng không gian trong này kết cấu dị thường ổn định, hỏa long đạn cấp thần vương dĩ nhiên không có đem nơi này trực tiếp đánh nổ. 12 ngày sau, Lâm Lạc vẫn chưa có tỉnh lại, nhưng lại có trùng hải mới tụ tập tới. Dũng mãnh không sợ chết lần thứ hai phát động tấn công, để sư Ánh Tuyết lại tiêu hao lượng lớn hỏa long đạn. Như vậy mấy lần về sau, tiểu nha đầu cũng trở nên sốt ruột, bởi vì hỏa long đạn trong tay nàng sắp dùng hết rồi. Người quái dị làm sao vẫn không có tỉnh lại a? A a a a. Lâm Lạc lâm vào phiền toái lớn. Một mặt là bởi vì thần thể của hắn hứng chịu phá hoại to lớn, mặt khác là những thần đan mà sư Ánh Tuyết cho hắn ăn. Hắn vốn là hấp thụ lực lượng quá nhiều, đem thần thể chống đỡ hỏng rồi, hiện tại còn muốn cho bồi bổ hắn. Quá bổ không tiêu nổi, này chỉ sẽ tạo thành đại phá hoại. Cho dù Phượng Niệm Yên cũng không biết tình huống thật của Lâm Lạc lúc này, đương nhiên sẽ không ngăn cản tiểu nha đầu nhét thần dược cho Lâm Lạc. Chỉ có thể nói càng nhiều càng tốt. Loại thần đan này là thượng thiên thần cũng cầu không đến. Ăn đi tự nhiên chỉ có chỗ tốt rồi. Lâm Lạc ở hai nữ nhân một lớn một nhỏ hoàn toàn không biết chuyện gì kia hầu hạ. Thần thể vẫn nằm ở biên giới sụp đổ. Để ý thức của hắn bồi hồi trong thống khổ. Từ đầu đến cuối không có biện pháp tỉnh lại. Nhưng mà mọi việc đều có tính hai mặt. Thần đan cố nhiên cho thương thế của Lâm Lạc càng thêm nghiêm trọng. Nhưng thần đan dù sao cũng là thần đan. Đối với Lâm Lạc cũng là có chỗ tốt. Tiền đề ở chỗ hắn có thể đem tính mạng giữ được. Bảo đảm lực lượng khủng bố trong cơ thể không đến nỗi xông vỡ thần hồn của hắn. Dằn vặt như vậy không kém hỏa long đạn trùng kích chút nào. Thống khổ to lớn đủ để 99% người từ bỏ chống lại. Thà rằng chết cũng không muốn lại chịu đựng đau khổ như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1247 họa phúc cùng tồn tại. Nhưng Lâm Lạc là cắn răng chịu đựng. Hắn chống đỡ xuống. Một là quyến luyến đối với thân nhân, người yêu. Thực sự không cách nào tưởng tượng chúng nữ không có hắn sẽ sống thế nào. Thứ hai, hắn nín một bụng khí, nhất định phải đập nát cái mông của tiểu nha đầu sư Ánh Tuyết ghê tởm kia. Thống khổ để thân thể muốn nổ tung giống như trùng hải. Từng cơn sóng liên tiếp. Hơn nửa này cũng không có quy củ đánh nửa ngày lại nghỉ ngơi nửa ngày. Mãi mãi không có dừng lại trùng kích thần kinh của hắn, để linh hồn hắn mỗi một khắc đều rên rỉ gào thét. Sau một tháng, Lâm Lạc rốt cục đi qua bước ngoặt gian nan nhất. Thần thể chịu đựng được thử thách, bắt đầu hấp thụ dược lực bên trong thần dược, cấp tốc khép lại thương thế. Nhưng thần thức của hắn là bị thương quá nặng. Trước sau chỉ có thể chìm đắm trong thức hải. Tử đỉnh lấp lóe, phóng xạ ra trăm triệu đạo hào quang, buông xuống trên thần hồn của Lâm Lạc. Thần thức hóa anh. Lâm Lạc bất tri bất giác mở ra tứ chi, ôm lấy Tử Đỉnh. Như trời sinh là vậy, dường như một thể. Hắn tâm linh bình tĩnh lại, cảm ứng lấy Tử Đỉnh trấn áp năm đạo chí cao pháp tắc. Từng cổ cảm ngộ không ngừng hiện lên ở thức hải của hắn nổ tung. Mỗi một đạo cũng làm cho hắn như nghe đại đạo, vô hạn tăng lên pháp tắc cảm ngộ của hắn. Loại chuyện cảm ngộ này liền giống như trời cao ban ân. Với thần linh tuổi thọ vô hạn mà nói, 100 triệu năm có thể có một lần cảm ngộ liền tính là không tồi rồi. Mỗi một lần cảm ngộ đều có thể để bọn hắn ở lĩnh ngộ pháp tắc có thể bước ra một bước rất lớn. Mà Lâm Lạc ở dưới tình huống đặc thù cùng Tử Đỉnh kết hợp làm một thể, tự hồ đang trải qua lấy vạn cổ tan thương cơn. U A T U Vinh Quy Quy Đỉnh. Cảm ngộ giống như phàm nhân mỗi ngày ăn ba món, chuyện thường như cơm bữa, không hề ngạc nhiên. Thân thể hắn đang khép lại, mà thần hồn thì lại lấy tốc độ đáng sợ cấp tốc lớn mạnh. Thần hạt trong đan điền cũng lặng yên trưởng thành, hướng về sơ vị thần tam trọng thiên phát khởi trùng kích. Người quái dị làm sao vẫn không có tỉnh lại a? Sư Ánh Tuyết mặt mày ủ rũ. Hỏa long đạn của nàng chỉ còn lại 7 viên, nhưng trùng hải tiêu diệt một nhóm lại một nhóm, thật giống như số lượng vô cùng, giết chết không dứt, cùng cũng không ngừng. Phượng Niệm Yên quạnh quẻ như nước, khoanh chân ngồi dưới đất, trên đùi đặt trường kiếm, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tự hồ không quan tâm một chút nào. Cô nàng xinh đẹp, ngươi không sợ chết sao? Sư Ánh Tuyết tò mò hỏi. Nàng là thân thể hư vô, muốn đi ra ngoài thậm chí hiện tại liền có thể một cước bước ra. Nhưng nàng có tình huống đặc biệt của nàng, hơn nữa nơi này hạn chế, nàng không có cách nào mang theo Lâm Lạc cùng Phượng Niệm Yên rời đi. Bởi vậy, nếu như hỏa long đạn của nàng dùng hết, như vậy Phượng Niệm Yên chỉ có thể tự thủ với này. Kết quả cuối cùng chính là như những người kia biến thành xương khô. Biết rõ như vậy, nàng làm sao lại vẫn bình tĩnh như thế? Sợ hữu dụng sao? Phượng Niệm Yên cũng không ngẩng đầu lên nói. Hữu dụng là không có, nhưng mà sợ sệt không phải chuyện rất bình thường sao? Sư Ánh Tuyết không rõ mà nhìn về phía Phượng Niệm Yên. Khi còn bé nơn U Vinh Quy Quy U Nơn U Vinh Quy Quy U sợ nhất là tri chu. Sau đó thiêu chết mấy vạn con mới không sợ nữa. Quả nhiên là tiểu ma vương a. Phượng Niệm Yên ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lại tiếp tục đem ánh mắt buông xuống. Như lão tăng đã tọa, đối với nàng không thèm để ý tới. Lúc này Sư Ánh Tuyết thực sự là hối hận gần chết, sớm biết liền không đến tham gia cái náo nhiệt này. Quấn quyết lấy tỷ tỷ đại nhân làm nũng sẽ tốt bao nhiêu. Hiện tại Lâm Lạc chết sống không biết, vạn nhất chết nàng làm như thế nào hướng về tỷ tỷ đại nhân bàn giao đây. Sầu a, lẽ nào phải phát sinh tín hiệu cầu cứu? Nhưng nếu như bị sư tỷ biết mình ở đâu, không phải sẽ lập tức mang mình về sao? Vì chỉ là một người quái dị liền muốn cùng tỷ tỷ đại nhân chia liệt, này đáng giá không? Sư Ánh Tuyết từng đợt khó khăn, do dự. Bành bành bành. Ở ngoài tháp tầm đất phun trào, từng cái quái trùng màu đen chui ra. như nước biển thủy triều từ bốn phương tám hướng hướng về vị trí vũ tháp dâng lên. Quá chán ghét. Ngay cả nơn, u, vinh, quy, quy, u, nơn, u, vinh, quy, quy, u, cũng không muốn nhìn. Sư Ánh Tuyết tức giận đến oa oa kêu to. Dưới cơn nóng giận cầm hỏa long đạn trong tay ở cùng một thời gian toàn bộ ném đi ra ngoài. Ầm ầm ầm nổ vang. Nhất thời trực phá bầu trời. Một biển lửa quyển vũ. Đem phạm vi trăm dặm đốt thành một vùng đất cằn cỗi. Trùng hải màu đen lập tức ít đi một khối. Nhưng so với số lượng quái trùng mà nói này thật sự là bé nhỏ không đáng kể. Gần như là chuyện trong nháy mắt. Khu vực trống không này đã bị lấp kín. Trùng hải tiếp tục nhấn chìm mà tới. Sư Ánh Tuyết trợn tròn mắt. Nếu như đem hỏa long đạn từng khỏa ném ra còn có thể chống đỡ nhiều một chút thời gian. Nhưng bị nàng bão nổi toàn bộ ném đi ra ngoài. Hiện tại thật là phiền toái a. Chen. Phượng Niệm Yên rút kiếm ra khỏi vỏ. Một bộ áo trắng như tuyết. Một mình đứng ở lối vào vũ tháp. Có một loại tuyệt cường nhưng thê mỹ. Ánh kiếm như luyện. Thần huyết bắn phi. Quái trùng bò tới không gì không bị một chiêu kiếm chém giết. Như sóng biển gặp được đê đập. Không cách nào tiến lên trước một bước. Một người một kiếm chặn lại trùng hải mênh mông. Nhưng mà dù là thần linh cũng không phải là lực lượng vô cùng, cuối cùng cũng có thời điểm tiêu hao hết. Mặc dù Phượng Niệm Yên có pháp tắc lĩnh ngộ của Trung Nguyên Thần, nhưng hiện tại dù sao chỉ là sơ vị thần mà thôi. Luận lực lượng kéo dài là tuyệt đối không cách nào cùng Trung Nguyên Thần chân chính so sánh. Lực lượng của nàng dần dần suy yếu, nhưng dưới chân nàng không lui lại một bước nào. Sư Ánh Tuyết nhe răng nhếch miệng. Cuối cùng dậm chân một cái. Tức giận lấy ra một cái còi ngọt. Đồ chơi này chỉ cần thổi một hơi. Liền có thể cùng sư tỷ nàng bắt được liên lạc. Triệu hoán vị cửu tinh thần vương kia đến đây cứu giá. Chỉ là nàng chính là trộm đi ra. Một khi triệu đến sư tỷ chắc là phải bị tóm lại. Còn sẽ bị mẫu thân đại nhân đánh đòn răng dậy. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Họ là nàng xông ra, tiểu ma vương vẫn còn có chút đảm đương. Biết đạo lý sau khi phóng hỏa phải diệt hỏa. Tiểu nha đầu. Mơ thanh nghiến răng nghiến lợi vang lên. Chỉ thấy Lâm Lạc nguyên bản nằm như người chết đột nhiên xông lên. Trên mặt có lửa giận tựa như giết người. Sau khi sư Ánh Tuyết cả kinh lại là đại hỷ, vội vã đem cái còi thu lại, vỗ tay nói. Oa, người quái dị, ngươi không giả bộ chết nữa rồi hả? Trang cái đầu của ngươi. Ánh mắt Lâm Lạc thoáng nhìn. Chỉ thấy Phượng Niệm Yên đã tiếp cận bước ngoặt sụp đổ. Chỉ dựa vào một cổ ý chí cắn răng kiên trì. Hắn nhất thời cũng bất chấp tìm tiểu nha đầu tính sổ. Phi thân đập ra. Một quyền oanh kiếp. Ầm. Lực lượng bá đạo dâng lên. Cửa ra vào vũ tháp chí ít chừng trăm quái trùng bị cùng một thời gian oanh thành tro bụi. Lâm Lạc che ở phía trước Phượng Niệm Yên nói. Ngươi đi nghỉ ngơi, nơi này có ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1248 một chọi ba thì lại làm sao? Một. Đùng. Không đợi đến Phượng Niệm Yên trả lời. Trên lưng dựa vào một bộ thân thể mềm nhũn. Tay trái của Lâm Lạc chuyển qua ôm lấy Phượng Niệm Yên. Chỉ thấy nàng đã lâm vào trạng thái hôn mê. Lực lượng hao sạch đến mức độ trực tiếp hôn mê. Lâm Lạc không khỏi trong lòng ấm áp. Kỳ thực Phượng Niệm Yên có thể phi thân rời khỏi. Lấy sức chiến đấu của nàng vừa đánh vừa chạy, có khả năng chạy thoát rất lớn. Nhưng nàng vẫn lựa chọn tử thủ nơi này. Tình nghĩa không phải ngoài miệng nói một chút, hành động biểu hiện ra mới là chân thực nhất. Lòng người đều là thịt lớn lên, huống chi Lâm Lạc vốn là người trọng tình trọng nghĩa. Hắn đem Phượng Niệm Yên cõng đến trên lưng, trong hai mắt lóe ra sát khí mạnh mẽ, lấy phong thái đế vương hoàng tảo trùng hải trước mặt. Dưới khí thế áp bách, những quái trùng dũng mãnh không sợ chết này lại cùng nhau dừng động tác lại. Qua chỉ ít 10 tức thời gian, trùng hải mới khôi phục gây rối, tiếp tục hướng về Lâm Lạc phát động công kích. Hừ! Lâm Lạc hữu quyền nhô lên tùy ý oanh kích. Bành, bành, bành. Mỗi một quyền hạ xuống đều là trong nháy mắt giết chết chừng trăm quái trùng, uy thế vô song. Sơ vị thần tam trọng thiên. Đúng vậy, Lâm Lạc tiến vào sơ vị thần tam trọng thiên, hơn nữa còn là tam trọng thiên đỉnh cao. Lần này thụ thương đối với hắn mà nói vừa là một loại đau khổ, tương tự cũng là một kỳ ngộ. Những thần đan kia của sư Ánh Tuyết cũng không phải vô dụng. Không có thần kiếp hàn lâm là bởi vì nơi này ngăn cách thiên địa cảm ứng. Bên trong những đan dược kia không thiếu thần dược thủy thuộc tính. Để Lâm Lạc lấy ra đầy đủ thủy hệ pháp tắc, uy lực của hố đen cũng theo cảnh giới hắn tăng lên đạt đến trình độ sơ vị thần tam trọng thiên. Trước đó hắn có thể đánh nổ trung nguyên thần nhất trọng thiên tử một bà. Hiện tại càng tiến lên một bước, hắn tự tin có thể dễ dàng giết chết trung nguyên thần nhị trọng thiên. Hố đen mở ra, Lâm Lạc bắt đầu vô tình giết chết. Nơi thân thể đi qua, trùng hải sẽ xuất hiện một khu vực trống không, mà tốc độ này lại nhanh hơn trùng hải bổ sung, làm cho khu vực trống không càng ngày càng to lớn. Gần nửa canh giờ sau, trùng hải không đợi 6 canh giờ tự do hoạt động đã kết thúc, dồn dập chui vào dưới đất, lại không dám cùng Lâm Lạc là địch rồi.